Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 316. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, sau khi học xong lớp học buổi tối này, học viên sẽ được cấp bằng tốt nghiệp trung cấp. Kiều Chân Chân cũng không ngờ, để mở một xưởng may, cô còn tiện thể nâng cao trình độ học vấn của mình, mặc dù chỉ là trung cấp, không khác mấy so với trình độ tốt nghiệp phổ thông của cô, nhưng ít nhất trong mắt cô là không khác. Tuy nhiên, Vân Thư và Văn Cầm khi biết Kiều Chân Chân đi đăng ký học lớp học buổi tối lại cười nhạo cô sau lưng. Một kẻ mù chữ tưởng rằng đăng ký học một lớp học buổi tối nào đó là có thể thay đổi được sự thật là cô ta là một đứa nhà quê. Nhà quê chính là không có hiểu biết, những người học đại học chính quy sẽ không bao giờ công nhận bằng cấp của lớp học buổi tối. Đặc biệt là Văn Cầm, trong vòng bạn bè của cô ta gần như đã tuyên truyền khắp nơi về việc Kiều Chân Chân là một đứa nhà quê. Bây giờ hầu như cả khu nhà công vụ đều biết người đứng đầu trong 10 đại doanh nhân kiệt xuất là người ở nông thôn rồi. Tuy nhiên cách nhìn của người khác không giống Văn Cầm, bởi vì rất nhiều người trong khu nhà công vụ đều là người ở nông thôn ra. Thế hệ cha mẹ thì càng không phải nói, nhà nào mà chẳng có vài người họ hàng ở nông thôn. Kiều Chân Chân là một cô gái nông thôn, chưa học hành gì nhiều nhưng lại có thể tự mình gây dựng một cơ nghiệp lớn như vậy, quả thực là một nhân tài. Với một người như vậy, mọi người ngoài việc ngưỡng mộ và khen ngợi thì còn có thể làm gì, ngay cả ghen tị cũng không ghen tị được. Bởi vì mọi người không quen biết Kiều Chân Chân, ghen tị thường chỉ ghen tị với những người xung quanh mình. Còn những người như Kiều Chân Chân, hoàn toàn không liên quan đến cuộc sống của họ thì họ sẽ không để tâm đến. Văn Cầm không đạt được mục đích làm nhục Kiều Chân Chân, tức giận đến mức mấy ngày không ra khỏi cửa. Như vậy thì khổ cho thím Lý, người giúp việc nhà cô ta rồi. Văn Cầm ở nhà chỉ tay năm món sai khiến thím Lý làm nọ làm kia, còn luôn bới lông tìm vết, hành hạ bà đến phát điên. Cuối cùng có một ngày, khi Văn Cầm lại sai khiến thím Lý đến bóp vai cho cô ta, thím Lý không chịu được nữa. Lúc này bà thường phải đi chuẩn bị nấu bữa tối, nếu lại đi bóp vai cho Văn Cầm thì chắc chắn sẽ không kịp nấu bữa tối. Đến lúc đó Văn Cầm chắc chắn lại mắng bà. Mắng bà thì không sao, nhưng nếu Văn Cầm lấy cớ đó để trừ lương bà thì sẽ là chuyện lớn, nên thím Lý đã từ chối. Nhưng Văn Cầm không quan tâm đến những lý do đó. Cô ta cho rằng thím Lý là người giúp việc trong nhà còn cô ta là chủ. Vậy thì thím Lý phải nghe lời cô ta. Sau đó Văn Cầm vô tình đẩy thím Lý một cái. Phải nói là mặc dù Văn Cầm tính tình không tốt, còn hay xét nét, nhưng chắc chắn sẽ không tùy tiện động tay. Dù sao thì việc động tay đánh người cũng làm tổn hại đến danh dự của cô ta là một người có học thức, lần này thực sự là vô tình. Nhưng thím Lý lúc đó không đứng vững ngã xuống đất, lúc này vừa vặn Cố Học Trung và Cố Văn Lễ về đến, thím Lý nghĩ đến những ấm ức mà mình phải chịu đựng trong thời gian qua không nhịn được mà khóc òa lên. Vừa khóc vừa nói, tôi đã gây ra tội nghiệt gì vậy, xã hội mới đã giải phóng rồi, vậy mà vẫn phải đến nhà địa chủ này làm người hầu. Các người căn bản không coi tôi ra gì, không chỉ bắt tôi làm việc không hết, còn xúc phạm tôi. Tôi sống như vậy còn có ý nghĩa gì, chi bằng C, H, E, T quét đi cho rồi. Vân Mộng Hà Vũ Cố Học Trung nghe xong, đây là đang ví nhà mình với địa chủ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể được, vì vậy vội vàng đỡ thím Lý dậy, hỏi bà đã xảy ra chuyện gì. Thím Lý nghĩ, dù sao cũng đã như vậy rồi. Bà cũng không còn gì phải kiêng dè nữa, sau đó kể hết những chuyện Văn Cầm làm. Cố Học Trung nghe càng lúc càng đen mặt, ngay cả Cố Văn Lễ đứng bên cạnh cũng cảm thấy xấu hổ thay cho vợ mình. Cố Học Trung và Cố Văn Lễ mặc dù xuất thân không tệ nhưng những năm đó bị bức hại, cũng đã phải chịu không ít khổ sở mới vượt qua được. Chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình cũng bị người ta mắng là địa chủ. Con dâu, vợ còn ở nhà ngày ngày bóc lột, chửi mắng người khác. Cố Học Trung lập tức cúi đầu xin lỗi thím Lý, đồng thời bù lại toàn bộ số tiền lương mà Văn Cầm đã trừ trước đó cho thím Lý, còn tặng thêm 50 đồng tiền để bồi thường. Thím Lý thực ra đối với người đàn ông chủ gia đình này có ấn tượng khá tốt, chỉ có Văn Cầm này là quá khó ở, bây giờ thái độ của Cố Học Trung lại thành khẩn như vậy làm thím Lý thấy ngại. Nhưng thím Lý cũng biết, sự việc đã phát triển đến mức này, bà chắc chắn không thể ở lại nhà này được nữa. Nếu không thì không biết còn bị Văn Cầm đi giày vò thế nào, nên đã khéo léo xin từ chức với Cố Học Trung. Cố Học Trung cũng hiểu được nỗi lo lắng của thím Lý nên chỉ giữ lại một chút rồi đồng ý, Tối hôm đó Thiên Lý vội vàng thu dọn đồ đạc rời đi, sợ rằng mình đi muộn sẽ bị Văn Cầm làm khó dễ. Cố Học Trung nhìn Thím Lý như tránh thu dữ chạy khỏi nhà mình, khuôn mặt già nua vừa xấu hổ vừa tức giận. Vốn định dạy dỗ Văn Cầm một trận nhưng nhìn thấy bộ dạng ấp úng của Văn Cầm thì không muốn nói một lời nào, chỉ có thể chốt giận lên Cố Văn Lễ, còn đá anh ta một cái thật mạnh. Cố Văn Lễ, cách chương.